Ác ma tổng giám đốc anh hồn đàn. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, thôi Lâm Khả Tâm nở nụ cười, sau đó túm anh đặt xuống ghế. Một lát nữa anh sẽ biết. Nói xong, Lâm Khả Tâm chậm chạp rời khỏi phòng bếp đến khi cô quay lại. Trên tay có một cái hộp được gói rất tỉ mỉ. Sinh nhật vui vẻ, Lâm Khả Tâm lớn tiếng chúc mừng Tư Đồ Viêm. Sinh nhật, được cô nhắc tới, anh mới nhớ đến sinh nhật mình. Em thế nào biết ngày sinh của anh? Anh nhớ rõ anh không có nói cho cô biết. Lâm Khả Tâm đem hộp quà đặt lên bàn, bất đắc dĩ nói. Là em chủ động hỏi. Đại Vĩ, làm ơn, em biết tổng tài đại nhân anh rất bận nhưng làm sao? Ngay cả sinh nhật của mình anh cũng quên vậy. Cô nói xong, trừng mắt, liếc anh một cái, cũng không phải là quên, nhưng từ nhỏ anh đã. Không có người tổ chức sinh nhật với mình nên giết cũng thành thói. Quen, lúc nói câu này, biểu hiện của Tư Đồ Viêm cực kỳ bình thản nhưng điều đó làm cho Lâm Khả Tâm có chút đau lòng. Từ lúc còn rất nhỏ, chẳng lẽ thời thơ ấu của anh cũng như cô, không hạnh phúc, khó trách vì sao lần đó cô nhắc đến ba mẹ anh lại không vui như vậy, chắc là. Trong lòng có bóng ma đè đi, bất quá sinh nhật không nên nghĩ đến chuyện không vui, vì vậy Lâm Khả Tâm liền đổi đề tài. Không nói, chuyện không vui nữa, mau mau anh mở quà ra đi xem có thích không. Lâm Khả Tâm vừa nói vừa chờ mong đem hộp quà đến trước mặt anh Tư Đồ. Viêm mở hộp ra là một cái đồng hồ cao quý trước mặt. Thích không, khi em xem cái này đầu tiên em liền nghĩ đến anh, hơn nữa bình. Thường công việc anh nhiều như vậy, em nghĩ mua cho anh cái này sẽ thực dụng. Mau, anh mang vào xem. Lâm Khả Tâm lấy đồng hồ, mang vào cổ tay cho Tư Đồ Viêm, quả thực mặc kệ thế nào nhưng cỡ sai. Giống như là đặt theo kích thước của anh mà làm, nhưng nhìn, đồng hồ này, chẳng những Tư Đồ Viêm không lộ ra vẻ vui sướng, ngược. Lại còn cau mày, cái này cũng không rẻ, em lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Anh nhớ rõ tiền anh đưa cho cô không có nhận, như vậy nói cách. Khác, Lâm Khả Tâm cười cười, nhún nhún vai, là em làm việc mà có, cũng chính là, giữ chó, vì sợ anh sẽ trách cô không nghe theo lời anh, nên cô liền bổ sung. Thật ra em cũng không có lừa anh, em thật sự có cố dạy cho tiểu bối. Đứng lên phất tay chúc mừng, nhưng tiểu bối không có học. Còn tưởng rằng Lâm Khả Tâm khen mình tiểu bối một bên. Gâu, mà cô cũng nhìn về phía Tư Đồ Viêm, nhưng anh cũng không nói gì. Nếu không phải chính mình kiếm tiền ra sẽ không có ý nghĩa. Cuối cùng Tư Đồ Viêm cũng hiểu tại sao cô cố chấp tự kiếm tiền. Nghĩ đến vì quà sinh nhật cho mình, thậm chí không tiếc chính mình bị áp lực trừng phạt mà còn đi giữ mấy con chó lớn bản chất cô đã sợ nhưng anh. Hiểu lầm cô thậm chí còn làm nhục cô Tư Đồ Viêm không khỏi ân hận. Anh không biết làm thế nào để biểu đạt sự cảm động trong lòng cũng. Trầm trọng áy náy, anh vươn tay vén vén mái tóc đen mềm của Lâm Khả Tâm, nhẹ nhàng xoa xoa mặt cô. Tại sao, em lại đối xử tốt với anh như vậy? Anh không xứng đáng, không phải sao? Câu hỏi của Tư Đồ Viêm làm cho Lâm Khả Tâm ngây người, đúng vậy, lúc trước cô chỉ lo chuẩn bị sinh nhật cho anh, hoàn toàn không có nghĩ gì. Nhiều, bây giờ anh hỏi cô cũng mới bắt đầu hỏi bản thân mình nguyên. Nhân vì sao, Lâm Khả Tâm nhìn tiểu bối, bởi vì anh giúp em, thực hiện giấc mơ mà em cứ tưởng không bao giờ em có thể, đem tiểu bối tặng cho em, nên em muốn cảm ơn và báo đáp anh chút gì đó, em biết. Được sinh nhật anh sắp đến nên em trộm giữ chó dùng người khác, em muốn. Cho anh bất ngờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dừng một chút Lâm Khả Tâm quay đầu tức giận nhìn. Anh, nhưng mà, người ta cư nhiên không nhìn được lòng tốt của em, tức giận thiếu chút nữa bầm nát em ra rồi. Tuy ngoài miệng, nói vậy, nhưng dù sao đã là chuyện trong quá khứ, cô sớm đã quên hết, chỉ là muốn đùa với anh một chút, nhưng nghe cô nói vậy, Tư Đồ Viêm. Càng thêm áy náy cùng tự trách, thực xin lỗi, Tư Đồ Viêm nói ra lời xin lỗi, Lâm Khả Tâm còn tưởng mình. Đang nghe lầm, anh nói gì, thực xin lỗi, Tư Đồ Viêm gằn từng chữ, rốt cục Lâm Khả Tâm cũng khẳng định mình không có nghe sai, nhưng vẫn không thể tin được người cao ngạo không coi ai ra gì như Tư Đồ Viêm mà để anh nói xin lỗi người khác là chuyện không có khả năng, huống gì. Còn lặp lại hai lần, Lâm Khả Tâm nhất thời có cảm giác vừa mừng vừa lo, mà lúc cô lấy lại tinh thần thì Tư Đồ Viêm đã cầm đũa, gấp một khối thịt bò to, từ từ, đồ ăn đã một đêm rồi, để em đi hâm. Nóng lại, nói xong, Lâm Khả Tâm định đứng dậy nhưng bị Tư Đồ Viêm kéo. Lại, anh bỏ thịt vào trong miệng, rồi gấp rau, vừa ăn vừa nói. Không cần, ăn ngon lắm, vì chứng minh lời nói mình là thật Tư Đồ Viêm múc một muỗng cơm to bỏ vào miệng, Lâm Khả Tâm biết thật ra. Anh đau lòng vì cả đêm cô không ngủ, không muốn cô thêm phiền nên mới. Nói vậy, nhưng cô cũng không miễn cưỡng anh, ngồi lại vào ghế, nhìn. Bộ dáng ăn ngốn ăn nghiến của anh, hưởng thụ sự quan tâm nho nhỏ. Thật ra, cũng có lúc anh ôn nhu, từ Đồ Viêm ăn nhưng cũng không có quên. Khả Tâm, em đừng chỉ nằm đó. Nhìn nữa tối hôm qua em không ăn gì rồi, bây giờ ăn nhiều một chút. Đi, anh gấp một khối thịt to, định sẽ bỏ vào chén cho Lâm Khả. Tâm nhưng điều ngoài ý muốn là cô đã nằm sấp và tiến vào giấc mộng đẹp, nụ cười thỏa mãn còn vươn lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn, làm cho Tư Đồ Viêm không quấy rầy cô nữa. Quên đi tối hôm qua cô đã không ngủ, nhất định sẽ rất mệt bây giờ để cho cô ngủ ngon một chút. Tư Đồ Viêm đứng dậy ôm lấy Lâm Khả Tâm, đem cô quay về phòng ngủ, cẩn thận đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô, sau đó mới trở lại bàn ăn. Có lẽ mang theo cảm động nên tuy rằng đồ ăn đã lạnh nhưng anh vẫn ăn ngon lành, anh bỗng có một ý định trong đầu, nếu vậy như vậy mãi mãi. Sẽ tốt biết mấy, cách chương.